Chiến thần Trấn Quốc, chương 223, 223, Lương Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm có vẻ ngạc nhiên. Anh em Trương Tùng có phát hiện ra rằng họ đã gửi lại tiền không? Buổi tối tôi sẽ nói cho anh lý do cụ thể. Hiện tại tôi đang bận. Lý Tử Nhiễm nhanh chóng cúp máy. Khi Diệp Quân Lâm chuẩn bị cởi quần áo, vài chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện trước mặt anh. Đó là Thẩm Tâm Di bước xuống, theo sau là người giàu nhát Thẩm Mặc Son, và có hàng trăm vệ sĩ và tùy tùng xung quanh. Xin chào, Diệp Quân Lâm, tôi là Thẩm Mặc Sơn. Thẩm Mặc Sơn chủ động chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo làm việc của Diệp Quân Lâm. Nó thực sự là một công ty vận chuyển. Sao vậy, có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm cau mày. Thẩm Tâm Di cười và nói, anh Lâm, mục đích chúng tôi đến hôm nay là để nói với anh rằng lòng tốt của anh trong việc cứu ông tôi đã được báo đáp. Diệp Quân Lâm không thể không nói. Ông đã giải quyết được khủng hoảng trong nhà họ Lý. Chà, anh Lâm thật là thông minh. Để báo đáp lòng tốt của anh, nhà họ Lý và công ty của Lý Tử Nhiễm đã được số tiền mất đi. Tôi cũng tha cho Lý Thiên Hạo không phải ngồi tù. Thẩm Mặc Sơn mỉm cười. Thẩm Tâm Di nói thêm. Từ bây giờ, Diệp Quân Lâm, lòng tốt của anh khi cứu ông tôi đã rõ ràng. Từ nay về sau, mong anh sẽ không liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa. Thẩm Mặc Sơn nói, cậu Lâm, tôi không muốn Thẩm Mặc Sơn này phải nợ cậu cả đời. Tôi nợ lòng tốt của bất kỳ ai. Tôi chỉ có cơ hội này, và tôi sẽ trả hết. Ngay khi Thẩm Mặc Sơn và những người khác rời đi, Diệp Quân Lâm nói, dừng lại. Thẩm Mặc Sơn và Thẩm Tâm Di dừng lại và nhìn nhau. Cười nói, Diệp Quân Lâm thực sự muốn nhân cơ hội để hủy hoại mọi người. Thật không dễ dàng để thoát khỏi. Anh nghĩ chúng tôi đưa ít tiền hơn sao? Không hài lòng sao? Thẩm Tâm Di trong lòng đang khinh thường Diệp Quân Lâm. Một người tham lam như anh, muốn số tiền lớn hơn đúng không? Diệp Quân Lâm lắc đầu. Không, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Các người thêm lộn xộn gì vậy? Nghe xong, sắc mặt của vài người đều thay đổi. Diệp Quân Lâm thực sự giống như họ đã thảo luận. Hống hách và không có lương tâm. Rõ ràng là kiểu đối xử này khiến ông ta rất bất mãn. Thẩm Mặc Sơn có chút tức giận. Cậu Lâm, ý cậu là muốn tôi nợ ân nhân cứu mạng của cậu sao? Anh đã cứu ông nội tôi. Mà chúng tôi cũng cứu nhà họ Lý. Chẳng lẽ anh muốn mấy chục nghìn tỷ mới vừa lòng sao? Thẩm Tâm Di trực tiếp tỏ thái độ. Tôi nói cho anh biết. Anh không có cách nào cả. Loại người tham lam này. Muốn uy hiếp nhà họ Thẩm bằng việc đã cứu sống ông tôi sao? Nói cho anh biết. Không thể nào. Họ Lý đã chấp nhận lòng tốt của chúng tôi. Bất kể anh làm gì tôi cũng không cho anh một đồng. Thẩm Mặc Son lại càng lạnh lùng nói. Tôi mới biết cậu là loại người này, đúng là lòng tham vô đáy. Thẩm Tâm nghi ngẩng đầu kiêu ngạo. Tôi nói cho anh biết. Ông nội của tôi ngay cả khi anh không chăm sóc ông vào thời điểm đó. Ông ấy cũng sẽ sống sót. Ừ, ông ấy vẫn ổn. Chỉ là thuốc chưa phát huy hết tác dụng thôi. Lúc này Diệp Quân Lâm trong mắt mọi người. Khiêm tốn như chuột. Diệp Quân Lâm cười nói. Việc này cứ nghiêm túc đi. Đừng lo lắng. Tối hôm đó tôi đã quên mất việc cứu người. Tôi không cần thủ lao. Huống chỉ tôi không thiếu tiền. Cách chương.